Nó tỉnh dậy lúc 4 giờ chiều, mấy đứa bạn đi học, động lực duy nhất giúp nó vực dậy là đói. Nó cần lạp năng lượng để làm gì đấy, nghĩ và ngủ chẳng hạn. Một giấc ngủ hình như làm nó mệt mỏi thêm, tâm trạng vẫn không khá hơn. Nó cũng không có sức mà nghĩ nữa, nó chỉ muốn tâm hồn mình thoáng đãng hơn một chút, nhưng không biết phải làm gì. Nó bỗng nhìn thấy tờ giấy kẹp giữa cái lap của nó. Ăn rồi uống thuốc cho bình nước ấy. Chỉ vòn vẹn vài dòng nhưng làm nó thấy ấm áp trong tâm hồn. Hóa ra bạn nó cũng quan tâm nó lắm chứ, đâu cần thiết phải nói ra. Nó cười, nụ cười yếu ớt, chứa sự mệt mỏi nhưng có vẻ có hồn hơn thì phải. Nó cũng nhận ra mình quan tâm mọi người mà. Nó không nói ra vì nó sợ mọi người lo cho nó.